Luân hồi nhạc viên, chương 871, đạo cụ, góc truyện audio.com, chương 03, đạo cụ chùm sáng màu xanh lục cơ hồ là nháy mắt bên trong đánh tới, nhanh vượt quá tưởng tượng oanh chia sáng xanh lá trộn lẫn lấy ánh lửa tương giả không chiếu sáng, tô hiểu sở tại mái nhà bị tạc ra đường kính mấy mét lớn nhỏ lỗ thủng biên duyên nơi cốt thép xi măng thiêu đốt đỏ một mảnh, có thể thấy được này đạo chùm sáng màu xanh lục nhiệt độ có bao nhiêu cao. Nhất danh dáng người thon dài, thân xuyên màu tím váy liền áo nữ nhân, chính đứng tại mấy chục mét bên ngoài trong một cái hẻm nhỏ, nữ nhân đầu đầy màu nâu gợn sóng tóc dài, thoạt nhìn hơn 20 tuổi, nàng đánh cái hà hơi, tựa hồ cảm giác lần này nhiệm vụ có chút nhàm chán. Giải quyết lần này công tác chính là đơn giản. Nữ nhân tên là Mujino Shizuri, LV5 siêu năng lực giả, Academy City siêu năng giả xếp hạng thứ tư vị, năng lực là nguyên tử sụp đổ, đương nhiệm tại item. Đạo cụ, vì Academy City thống quát ban trị sự ám bộ tổ chức chủ yếu phụ trách trấn áp bạo động ám sát, dọn dẹp ngoại lai xâm lấn nhân viên chờ, một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng công tác đều là đạo cụ tổ chức phụ trách. Nhiệm vụ lần này là dọn dẹp ngoại lai xâm lấn nhân viên, cũng chính là bắt giữ hoặc đánh chết Tô Hiểu, Mujino Shizuri lựa chọn trực tiếp. Đánh chết nàng dáng vẻ ngọt ngào, lại tàn nhẫn dị thường. Tại Mujino Shizuri bên người, còn đứng hai thiếu nữ, một người trong đó xuyên màu quýt đoàn sam liền có mũ trùm, thiếu nữ này hai tay cắm ở túi áo bên trong, đầu bên trên mang theo mũ trùm, bởi vì thân ở đen nhánh hẻm nhỏ, thêm mũ trùm che chắn, thấy không rõ này tướng mạo, bất quá theo thân cao đến xem, thiếu nữ tuổi tác không lớn, học sinh trung học. Học sinh tiểu học cũng có khả năng. Về phần một người khác còn lại là đầu đầy gợn sóng tóc vàng, mang theo màu đen mũ lưỡi chai, thân xuyên màu trắng váy ngắn, theo tuổi tác đến xem, hẳn là cao trung sinh. Mang theo mũ trùm chính là đạo cụ, thành viên Kinuhata CA, màu vàng gợn sóng tóc dài là Frenda, Saverlang, hai người đều là đạo cụ thành viên. Đạo cụ tổ chức có cái đặc điểm chung 5 người, toàn bộ là nữ tính, trong đó 4 người là năng lực giả. Bên trong hẻm nhỏ ba tên đạo cụ thành viên đều mang theo vô tuyến tai nghe, đạo cụ thứ 4 danh thành viên cùng loại với cảm giác hình, tên là Takisubo Riko, cắn thuốc sau cảm giác phạm vi lớn đến biến thái, nhưng nàng cảm giác có thiếu hụt chỉ có thể cảm giác được năng lực giả, nàng là thông qua cảm giác năng lực khác người êm lực trường xác định địch nhân vị trí, êm lực trường vì năng lực giả độc hữu. Bất quá Takisubo Riko tại cắn thuốc về sau, năng lực sẽ trên phạm vi lớn tăng cường, khoảng cách nhất định hạ coi như địch nhân không phải năng lực giả, nàng cũng có thể thông qua gần đây mặt khác êm lực trường tiến hành định vị. Còn sống, Mujino Shizuri trong tai nghe truyền đến mê man thanh âm Takisubo Riko như là tùy thời ngủ. Không chết, Mujino Shizuri có chút ngoài ý muốn, nàng có thể xác định địch quân vừa rồi thực sự chịu nàng một phát pháo laser, theo vị trí tính toán, pháo laser là đánh trúng đầu mới đúng. Đường phố lầu đối diện đỉnh ánh lửa tán đi, một mặt tràn đầy vết rách màu lam nhạt năng lượng thuẫn chậm rãi phiêu tán không khí bên trong, đây là một mặt 200 điểm cường độ năng lượng thuẫn, lại bị một kích đánh nát. Takisubo, địch nhân ở đâu? Mujino Shizuri ngón tay đặt tại tai nghe bên trên, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn chung quanh. Tại, các ngươi đỉnh đầu, góc truyện audio.com, vừa dứt lời, một tiếng thanh thúy đao minh truyền đến. Cong, một đạo màu lam nhạt đao mang từ trên cao chém xuống, tốc độ cực nhanh, trực tiếp chém về phía Mujino Shizuri. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh kiều tiểu vọt lên, là mang theo mũ trùm Kinuhata CA, nàng hai tay chắp tay trước ngực trực tiếp đón lấy đao mang. Kinuhata CA tinh tế hai tay cùng đao mang tiếp xúc rắc một tiếng, tầng một vô hình áo giáp phá toái, đao mang tiêu tán. Kinuhata CA là LV4 đại năng lực giả, năng lực là khí niter bọc thép, có thể lợi dụng khí niter tại thân thể chung quanh hình thành tầng một mấy cm dày vô hình khí niter bọc thép, đã có thể phòng ngự, cũng có thể công kích. Không nên nhìn thiếu nữ này chỉ có học sinh tiểu học hình thể, trên thực tế nàng chính là một người hình Gundam, tại đạo cụ tổ chức công tác làm năm gần mười mấy tuổi nàng trở thành cỗ máy giết người. Khí niter bọc thép phá toái đồng thời Kinuhata CA từ bên hông giật xuống một cái bình sắt cấp tốc kéo ra bình sắt móc kéo, thổi phù một tiếng, bình sắt bên trong thể lỏng khí niter phun ra Kinuhata CA hình thành càng dày khí niter bọc thép. Xảy ra chuyện gì? Một bên thiếu nữ tóc vàng Frenda, Saverlang một mặt mộng bức nàng siêu năng lực không biết chiến đấu lúc dựa vào chất nổ, bất quá nàng trên người không có ba lô một loại bom rất có thể là mang theo tại nàng năng lực bên trong. Hô, một đạo thân xuyên áo khoác màu đen nam nhân rơi vào ba nữ người phía trước cách đó không xa, nam nhân vừa xuống đất, một cỗ màu đỏ nhạt khí lãng khuếch tán, khí lãng đảo qua Mujino Shizuri ba người. Mujino Shizuri đầu đầy màu nâu tóc dài bị thổi lên, tại đây một khắc nàng đồng tử cấp tốc co vào tim đập nhanh hơn, bắp thịt toàn thân vô ý thức buông lỏng. Ngay tại Mujino, Shizuri ngây người nháy mắt bên trong, một đạo sáng như tuyết đao quang ở trước mắt nàng chợt hiện. Cơ hồ là vô ý thức, Mujino Shizuri trước người hình thành một mặt lục quang bình chướng, đây là nguyên tử sụp đổ năng lực, màu xanh lá bình chướng có nhiệt độ cao ăn mòn, phân giải các loại năng lực. Một thanh trường đao bỗng nhiên dừng ở lục quang bình chướng phía trước, trường đao cách nhau Mujino Shizuri cổ họng không quá 30 cm. Tay bên trong cầm chảm long thiểm Tô Hiểu dừng lại chảm kích, mặc dù chảm long thiểm có thể chống đỡ được nguyên tử sụp đổ năng lực nhưng độ bền sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, cái này thế giới vừa mới bắt đầu, nếu như chảm long thiểm tổn hại nghiêm trọng, lúc sau chiến đấu cũng không cần tiếp tục. Tô Hiểu nhận ra Mujino Shizuri, đối phương tại siêu năng lực giả bên trong xếp hạng thứ tư vị, đương nhiên, cái này vị thứ tư là quan phương số liệu, không tính quá tin cậy. Tô Hiểu hướng về phía sau thả người nhảy lên, đánh giá ba người trước mặt. Đi qua cùng siêu năng lực giả sơ bộ giao thủ, Tô Hiểu phát hiện mấy điểm, một, siêu năng lực giả công kích lực rất mạnh, hơn nữa công kích khi không có dấu hiệu nào, sát ý, địch ý chờ hết thảy cảm giác không đến, đương nhiên, khả năng này cùng Mujino Shizuri năng lực có quan hệ. 2. Siêu năng lực giả cảm giác thực nhạy cảm, trí động thái thị lực cực mạnh, khả năng này là trường kỳ mở rộng siêu năng lực, đại não cao phụ tải vận hành, tự nhiên sinh ra năng lực. 3. Siêu năng lực thân thể tố chất cũng không tính quá yếu, sẽ căn cứ năng lực khác biệt có nhất định khác biệt, Tô Hiểu vừa rồi dùng khí tức ngoại phóng chủ động năng lực có thể đối địch nhân tạo thành 100 điểm. Góc truyện audio.com, tự thân ý chí lực nhân 5 tổn thương, này tổn thương không nhìn hộ giáp. Ma pháp kháng tính, hộ thuẫn, trang bị phòng ngự, địch quân ba người bên trong kia tên màu vàng gợn sóng tóc dài thiếu nữ, cũng chính là Frenda, Saverlang, ngay tại ho ra đầy máu, này đã nói rõ một việc chính là siêu năng lực giả không dễ dàng như vậy chết, nếu như thân thể tố chất chỉ là người bình thường trình độ, sớm bị khí tức ngoại phóng tổn thương miểu sát. Này trong đó có mấy loại khả năng, siêu năng lực mạnh yếu, sẽ ở một mức độ nào đó gia tăng sinh mệnh giá trị hoặc giảm miễn tổn thương, Tô Hiểu càng có khuynh hướng là tăng lên sinh mệnh giá trị. Nếu như siêu năng lực giả chỉ là một đám da giòn, vậy thế giới này độ khó tuyệt đối không đạt được tam giai. Sơ bộ giao thủ Tô Hiểu thu hoạch được rất nhiều tình báo, về phần đối phương tới mục đích, hắn cũng đoán được 89/10, rất có thể là Aleister Crowley phái tới. Trong hẻm nhỏ, Mujino Shizuri hai tay duỗi về phía trước, tầng một màu xanh lá bình chướng ngăn tại phía trước, đem hẻm nhỏ ngăn cách, màu xanh lá bình chướng chạm đến vách tường, lúc vách tường có rõ ràng bị hòa tan, phân giải vết tích. Này ra hỏa thực không đúng, đây là siêu năng lực. Quả thực là siêu nhân. Mujino Shizuri khóe miệng tràn ra máu tươi, nàng chân tại run, trực giác tựa hồ tại nói cho nàng, mau trốn, nhanh chạy khỏi nơi này. Bản chương xong, vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Cách chương.